Chương 1097, chúng ta đều hiểu. Trần Mạch cảm nhận được thật sâu AKI. Cái trò chơi này, hán, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng tỉ muội, Lâm Thanh Hàn còn có Tử Khuynh Thành hết thể 6 người, mỗi lần chuyển tới một người trước mặt tỷ lệ là 1/6, liên tục 2 lần toàn bộ đều là hắn. Trần Mạch khỏe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Đại mạo hiểm, tiếp tục đại mạo hiểm. Tử Khuynh Thành mỉm cười nhìn Trần Mạch nói đại mạo hiểm, đại mạo hiểm. Triệu Ảnh Lạc không ngừng phụ họa. Cái kia vừa mới khôi phục như cũ Triệu Ảnh Mộng nghĩ đến vừa mới, khuôn mặt lại có chút đỏ lên, sau đó yên lặng lại an tĩnh lại. Lời thật lòng đi, Trần Mạch nói ra. Nếu như một cái càng so một cái khó, như vậy tiếp xuống đại mạo hiểm nội dung cần phải so với vừa mới chính mình cái kia càng quá phận, cho nên Trần Mạch lựa chọn lời thật lòng, không có cách, chính là như vậy cơ chí. Lời thật lòng a. Sau đó các nàng xem hướng về phía Tiểu Ngộng, Tiểu Ngộng đưa di động đưa cho Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua khuôn mặt sau đó thì đỏ lên. Trần Mạch thấy được phản ứng của nàng, sau đó gãi đầu một cái. Không phải đâu nha, đầu này đỏ mặt cái gì a, đây rốt cuộc là cái gì nội dung a, ta tới nói. Triệu Ảnh Mộng sau đó giành lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, sau đó thì lộ ra cười xấu xa. Sau đó nàng xem thấy Trần Mạch, nói, xin hỏi Trần Mạch đại ca, cho đến bây giờ người bà bà qua mấy nữ hải tử Trần Mạch, hoa nga. Triệu Ảnh Lạc nên hợp một tiếng. Tất cả mọi người là cười nhìn lấy Trần Mạch. Đây chính là địa phương kích thích a. Trần Mạch rất xấu hổ. Nói a, Trần Mạch đại ca ba ba qua mấy nữ hải tử. Triệu Ảnh Mộng không kịp chờ đợi hỏi. Trước kia đâu giống như hỏi qua không phải cái này, hỏi hắn nói không có nói qua bạn gái, hắn lúc đó nói không có, dù sao các nàng không tin. Ngươi muốn a, dài đến rất đẹp trai, mà lại hắn chả là công tử Mạch a, sau đó đằng sau xảy ra sự tình, nhưng trước đó hắn thì là công tử Mạch, lại có tiền, lại có mặt, hơn nữa còn có nhiều như vậy nữ fan, tùy tiện một câu, đoán chừng đều có nhiều vô số kể nữ fan tới đưa trang bức, cho nên, đoán chừng cái này Trần Mạch đại ca ba ba qua nữ hải tử còn không ít. Trần Mạch sờ lên chóp mũi nói chứ sao. Tử Khuynh Thành mỉm cười nói, nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Một cái, Trần Mạch no y đây không tính là gạt người a, hắn thì ba ba qua Tử Khuynh Thành một người a. Thiên Lâm bên trong mặc dù tốt mấy cái nhưng các nàng cũng không có hỏi là cái gì cái thế giới đúng hay không ân, cho nên thì cái thế giới này, vậy liền một cái, Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Sẽ không chỉ nàng một người a, không giống a, trước đó Trần Mạch mất trí nhớ đoạn thời gian kia bọn họ ba ba mấy lần, nàng tuy nhiên cảm thấy Trần Mạch thẳng sinh sơ bộ dáng, nàng giúp hắn tắm rửa thời điểm, chân của hắn đều có chu tờ không thích đứng khẽ run. Nhưng tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Sau đó thông minh Tử Khuynh Thành đại khái liền hiểu cái này Trần Mạch khẳng định là không có tăng thêm Thiên Lâm nữ hải tử. Ở cái thế giới này có lẽ nàng thật sự chính là một cái duy nhất. Gạt người gạt người gạt người. Triệu Ảnh Mộng cái mũi nhỏ nhíu. Ách, Trần Mạch lúng túng nhìn lấy nàng. Thì ta biết chính là Phong Thần Tông Nhiệm Thanh Thu cái kia rất xinh đẹp nữ hải tử. Trần Mạch đại ca cũng chỉ là ba ba qua Nhiệm Thanh Thu sao Trần Mạch. Hoa, giờ khắc này Trần Mạch đã không muốn mang Triệu Ảnh Mộng ra đi mạo hiểm cẩu tặc đúng vậy. Bởi vì Triệu Ảnh Mộng cũng là Phong Thần Tông một viên a, nàng cùng Nhiệm Thanh Thu các nàng cũng thường xuyên nói chuyện phiếm thường xuyên chơi, cho nên nàng biết Trần Mạch cùng Nhiệm Thanh Thu cái kia qua đây không phải bí mật. Đến mức những người khác, nàng không xác định. Khu khu, cái kia hai cái. Trần Mạch ho khan một tiếng nói. Gạt người Trần Mạch, khẳng định không chỉ hai cái. Triệu Ảnh Mộng vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Không sai biệt lắm. Trần Mạch ho khan một tiếng. Tử tỷ tỷ ngươi xem một chút Trần Mạch đại ca, hắn không nói thật. Phát rượu. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Trần Mạch nhún vai, sau đó trực tiếp rót nửa bình. Ta rửa và uống xong về sau Trần Mạch mới phát giác, thua lô A đã rượu này uống, cái kia sớm biết cái gì cũng không nói. Dù sao Khả Hân khẳng định cũng là một cái. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Lâm Khả Hân nói ra. A, không có không có. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian lắc đầu. Không thể nào Khả Hân ngươi còn không có cùng Trần Mạch đại ca 33 A. Triệu Ảnh Mộng hơi ha ra miệng nhỏ. Đi. Lâm Thanh Hàn vuốt vuốt Triệu Ảnh Mộng mái tóc, cười nói, mọi người đều nói xong. Thật sao? Trần Mạch ho khan một tiếng, tiếp tục khó chịu cứu cực khó chịu dựa vào cái gì liên tục hai lần đều chỉ mình bí mật của mình đều bị nói ra. Hắn cũng muốn để cái này Triệu Ảnh Mộng khó chịu. Tiểu Mộng chuyển động kim đồng hồ. Sau đó Trần Mạch Mộng bức nhìn lấy lại một lần chỉ mình kim đồng hồ. Phốc phốc, ha ha ha, không nên, ta đau bụng, ha ha ha, không được a. Mấy cái mội tử quả thực cười thảm rô y. Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc hai cái nháo đằng nha đầu trực tiếp nằm ở nơi đó ôm bụng, gái không đá tới đá vào. Trần Mạch mặt đen lên, khoe miệng co giật một chút. Ha ha ha, Trần Mạch đại ca ngươi hôm nay thật là suy a, phốc phốc. Triệu Ảnh Mộng vui không được. Trần Mạch nói ra, ta hoài nghi vật này có vấn đề. Vấn đề gì, ta bị châm đúng rồi. Trần Mạch nhìn về phía Tử Khuynh Thành. Nói không chừng là nữ nhân này giờ cho quỷ luôn luôn chỉ mình kỳ quái ngươi nói liên tục hai lần, vợ ơ y thi tô tờ, hắn số mệnh không tốt, nhưng liên tục ba lần thì quá khoa trương đi. Trần Mạch không tin. Tử Khuynh Thành mỉm cười nhìn Trần Mạch. Ngươi nói là ta động tay chân rồi đúng thế? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy chính ngươi chuyển một chút nhìn xem chứ sao? Trần Mạch gật gật đầu, sau đó không tin cái này tả vòng vo một chút, đứng tại Triệu Ảnh Mộng trước mặt. Trần Mạch vẫn là không tin, sau đó lại vòng vo một chút, đứng tại Lâm Thanh Hàn trước mặt. Trần Mạch, cam chịu số phận đi, ngươi thật cũng là quá suy. Tử Khuynh Thành nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Trần Mạch đại ca khác vô lại, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Triệu Ảnh Lạc vừa cười vừa nói. Trần Mạch gãi đầu một cái. Vẫn là thật lòng lời nói đi. Trần Mạch no ý Tiểu Ngộng sau đó đem điện thoại di động đưa cho Triệu Ảnh Ngộng. Phốc phốc nhìn đến nội dung, Triệu Ảnh Ngộng cười ra tiếng. Trần Mạch, hoa dạng này thì rất đáng sợ có được hay không Trần Mạch đại ca, xin hỏi ngươi có thể kiên trì bao nhiêu phút đồng hồ a Trần Mạch, làm sao đều là loại vấn đề này Triệu Ảnh Ngộng cười nói, vậy liền coi là hiện tại mọi người ưa thích đó a, không đến điểm ăn mặn thì không có ý nghĩa. Trần Mạch sau đó gãi đầu một cái. Bao lâu hắn cái không quá đến a, hắn nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành, nàng ho khan một tiếng sau đó yên lặng bưng chén lên uống một ngụm rượu. Trần Mạch sau đó nói, 30 phút á hoang a. Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc kinh hô một tiếng. Các ngươi hai cái nha đầu hô cái gì các ngươi hiểu không? Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa nói. Ai nói, chúng ta đều hiểu. Triệu Ảnh Mộng mạnh miệng mà nói. Ồ.